Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 83, chống trận vang lên. Bách Thảo Viên bên trong, tại mười mấy đầu thái cổ di chủng đảo mắt phía dưới. Hai đầu thuần huyết sinh linh đang kịch chiến, một phe là một đầu toàn thân như là hoàng kim tạo thành cửu đầu sư tử. Mềm mại tóc mai chảy xuôi cực kỳ lóa mắt hoàng kim thần huy. Túi cơ bắp như cầu long chiếm cứ toàn thân, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cùng mỹ cảm, uy nghiêm cùng mỹ học tại hắn trên thân hoàn toàn tương dung. Uy mãnh cường đại, cửu đầu hoàng kim sư tử. Một phương khác vì một đầu mặt người báo thân, toàn thân rét lạnh lân phiến dày đặc một mắt hung thú. Sau mông một cây dao roi nhẹ nhàng lắc lư, chư kiền, mặt người báo thân, người cầm đầu một mắt, đuôi mọc ra lực, cự âm, lực lớn vô cùng, có bàn sơn lấp biển năng lực, tổ tiên từng danh xưng đại lực thần vương, thuần huyết chư kiền, chúng ta một kích phân thắng thua. Chiến đến lúc này, càng ngày càng dũng hoàng kim sư tử bỗng nhiên gào thét một tiếng. Vô úy sư tử ấn, chỉ gặp hoàng kim sư tử chín cái đầu lâu đồng thời tuôn ra rạng rỡ ánh sáng thần thánh. Lẫn nhau tương liên, cực tốc hóa thành một đoàn cháy hừng hực chùm sáng oanh ra. Quang đoàn trung ương, một cái mini hoàng kim sư tử hai mắt như điện, đạp không mà tới, vô úy sư tử ấn. Hoàng kim sư tử một mạch chấn tộc thần thông, giống, chiến. Chư kiền toàn thân đang phát sáng, nồng đậm ánh sáng diễn hóa ra đủ loại dị tượng, cấu kết dị thời không. Trời đột nhiên ngầm hạ, một đạo thân thể che khuất bầu trời hung mãnh cự thú từ trong hư không leo ra. Gào thét bên trong phóng tới hoàng kim sư tử, chư kiền lại gọi đến một tia đại lực thần vương hư ảnh tới trước trợ trận. Oanh, đáng sợ va chạm nháy mắt giáng lâm. Từng vòng lực lượng gợn sóng có thể xưng điên cuồng hướng quanh mình truyền vang mà đi. Ánh sáng thần thánh rơi, cuối cùng cùng nhau tiêu tán. Chư kiền, này cục ngang tay như thế nào? Hoàng kim sư tử từ trong gió lốc đi ra, tự có một cỗ nghiêm nghị phong độ. Chư kiền sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Vừa mới qua đi bao lâu? Hoàng kim sư tử đầu này thái cổ di chủng chẳng những huyết mạch tiến hóa thành công, liền tu vi cùng chiến lực cũng cùng mình ngang hàng. Chẳng lẽ mình thật nên muốn hướng những cái kia đáng ghét nhân loại cúi đầu? Lông vàng, nghe nói ngươi thành công tiến hóa thành thuần huyết rồi. Cười khẽ rơi xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trên trận. Gặp qua tiểu chủ nhân. Mười mấy đầu thái cổ di chủng thấy thế giật mình, liên tục không ngừng phủ thân hành lễ. Hoàng kim sư tử một cái đánh ra trước, tinh chuẩn nhảy vọt đến người tới dưới chân, hưng phấn ngao ô một tiếng. Chủ ta, ngài cuối cùng trở về. Mới vừa từ Bắc Hải. Thạch Hạo vừa muốn nói chuyện, một tên cao lớn uy mãnh lão nhân vội vã đuổi đến. Trong lòng của hắn khẽ động, chủ động mở miệng, tổ gia gia, Thạch Kiến An lão nhân cầm trong tay một trương gia thú cổ. Trên mặt hiện ra một vòng không bình thường đỏ thắm. Tiểu Thạch đầu, Hoàng Đô gửi thư, lão thập ngũ không có chết. Hắn trở về, Thạch Quốc đối với tổ địa một mạch hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng tổ địa nhưng vẫn không có từ bỏ đối với Thạch Quốc một mạch chú ý cùng tin tức siêu tập. Thạch Kiến An lão nhân từ thứ hai tổ địa trở về Thạch Thôn về sau, vẫn tại bí mật liên lạc năm đó đám kia lão huynh đệ. Cho nên Thạch Quốc sự vụ lớn nhỏ tổ địa đều có nghe thấy. Bây giờ, Hoàng Đô phương diện khẩn cấp truyền tin, lão thập ngũ trở về. Lão thập ngũ, Thạch Hạo chi tổ phụ Thạch Trung Thiên tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng. Mọi người cũng gọi là Đại Ma Thần. Năm đó danh chấn Hoàng Đô Thạch tộc dòng họ, lão nhân có thể nào không thích? Gia gia trở về rồi. Thạch Hạo lặp lại một câu, chợt khẽ thở dài, cuối cùng đợi đến một ngày này, lập tức hạ đạt toàn thể lệnh động viên, là thời điểm nói cho nhất mạch kia, chúng ta trở về, ngoặc kép chấm chấm. Năm đó, võ vương phủ lão thập ngũ xâm nhập bách tộc chiến trường. Một mũi tên bắn giết một đầu thuần huyết tỷ hưu con non. Tại danh chấn Thạch Quốc đồng thời, cũng dẫn tới đại họa, con kia con non phụ mẫu, một đầu trưởng thành thuần huyết tỷ hưu, có thể so với nhân tộc đỉnh tiêm vương hầu thuần huyết sinh linh giáng lâm bách tộc chiến trường. Muốn vì dòng dõi báo thù, đối nó triển khai huyết tinh truy sát, cái sau từ đó tin tức hoàn toàn không có. Sau đó, Thạch Tử Lăng vợ chồng vì tìm hắn cha, lại vứt bỏ xuống ấu tử vội vàng rời đi. Không có cường nhân che chở, thân là trời sinh chí tôn ấu tử như vậy gặp độc thủ. Bởi vậy dẫn phát liên tiếp kinh thiên bê bối. Tuy nói võ vương phủ cực lực đè xuống việc này, nhưng cùng là Thạch Quốc hoàng tộc, không ít hoàng tộc dòng họ đều đối với chuyện này ẩn ẩn có chút nghe thấy. Chỉ là mà biết bất tường. Bây giờ, lão thập ngũ trở về, biết năm đó nội tình người đều ai thán, hôm nay, hoàng đô sợ sẽ không còn an bình. Quả nhiên, đại ma thần vào thành bất quá nửa canh giờ, võ vương phủ phương hướng liền truyền đến kinh thiên bảo thuật chấn động. Phù văn tận trời, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn phủ đệ. Bảng hiệu bên trên, võ vương phủ, ba chữ tươi sáng. Một chữ độc nhất vương tước quý nhất, có thể lấy võ, chữ phong vương, càng thấy chủ gia địa vị, nhưng đem ánh mắt nhìn về phía trong phủ đệ, đã thấy số lớn hoa lệ trang nhã viện lạc sụp đổ. Đoạn mộc đá vụn đầy đất, tàn tạ khắp nơi, phảng phất có tuyệt thế đại hung ở đây tứ ngược, là ai dám ở gia đình vương hầu như thế làm càn. Đó là một dáng người khôi ngô tóc bạc lão nhân, râu ria xồm xoàm, hai mắt như điện, ẩn ẩn có thể dòm lúc tuổi còn trẻ một tia anh tuấn cùng kiệt ngạo. Hắn cụt một tay mà đứng, gánh vác một thanh đại cung, dù cho bất hạnh mất đi một cái cánh tay, lại như cũ có nồng đậm cuồng ngạo khí, toàn thân phát sáng, thần võ vô cùng, điều không phải năm đó danh chấn hoàng đô, người xưng đại ma thần lão thập ngũ, thì là ai? Trước mặt hắn, quỳ sát hai tên khí tức uể oải, thần sắc hoảng sợ lão giả. Đúng là trong phủ ngũ thái gia Thạch Uyên, cửu thái gia Thạch Lạp hai người. Dựa theo bối phận đến nói, hai người cùng lão thập ngũ phụ thân, cũng chính là đã chết đi tam thái gia cùng thế hệ. Trong phủ bối phận cực cao, quyền hành cực nặng, quanh mình là vô số nghe hỏi mà đến võ vương phủ cường giả. Một kiện lại một kiện bảo cụ sáng lên óng ánh thần mang, lại không một người có can đảm tiến lên, rõ ràng e ngại đến cực hạn. Lão thập ngũ, ngươi đây là làm cái gì? Có chuyện thật tốt nói. Ngũ thái gia Thạch Uyên hai tay bị phù văn biến thành dây thừng dài trái, lại trói ở phía sau, tư thế biệt khuất quỳ dạp trên đất, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Tốt, đầu tiên là dẫn dụ ta đến nơi đây, lại thiết hạ kinh thiên sát trận tập sát ta. Rất tốt, nói, ta Hạo Nhi ở đâu? Còn có ta con trai con dâu Tử Lăng vợ chồng lại đi chỗ nào? Bọn họ còn sống hay không? Thạch Trung Thiên đang gào thét, một quyền nện xuống, nở rộ bảo quang, Thạch Huyên trong cơ thể lập tức tuôn ra đại đoàn huyết vụ. Vị này minh văn cảnh vương phủ trưởng bối bị nháy mắt phế bỏ tu vi. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều càn quét toàn thân. Ta nói, bọn họ còn sống, năm đó, lâu dài sống an nhàn sung sướng Thạch Huyên. Cái kia nhận được bực này cực hình, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng mà từ cái trán hiển hiện. Thân thể ngăn không được run rẩy. Sau một lát, thỉnh thoảng rên rỉ Thạch Uyên đứt quãng đem năm đó sự tình kể xong. Trên trận đã là vắng lặng một cách chết chóc. Nói cách khác, các ngươi đem Hạo Nhi Chí Tôn cốt đào ra, phóng tới ngươi Huyền Tôn Thạch Nghị trong cơ thể. Trước mắt ta Hạo Nhi không rõ sống chết, lại mạnh mẽ bước đi về tới đòi hỏi thuyết pháp Tử Lăng vợ chồng. Là như thế này sao? Thạch Trung Thiên đột nhiên cười to, ánh mắt lại lạnh thấu xương đến cực hạn, rét lạnh thấu xương. Thạch Nghị chính là ngũ thái gia Thạch Uyên Huyền Tôn, là hắn mạch này hậu nhân. Không không không, lão thập ngũ, ngươi nghe ta giải thích, năm đó sự tình là cái hiểu lầm, là cái hiểu lầm, chúng ta cũng là có nỗi khổ tâm. Cửu thái gia Thạch Lạp nhìn đến đây, chỗ nào còn không biết cái này đại ma thần đã sinh lòng sát ý. Lập tức điên cuồng giãy giụa giải thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN